Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 22, muốn chết. Giống như là một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Hoàng Thịnh, là ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Thập Nhất rốt cục nhớ lại cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến. Mở to hai mắt trừng mắt bình tĩnh như trước Hoàng Thịnh. Đồng dạng khiếp sợ còn có Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Bọn hắn trước kia liền biết Hoàng Thịnh rất sinh mãnh, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế dữ dội. Một người diệt đi một cái môn phái. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ánh mắt phức tạp nhìn qua Hoàng Thịnh. Trương Lệ Hoa cùng Trần Bách Thông đứng ở Trương Thập Nhất sau lưng. Đề phòng nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh thản nhiên đứng lên. Đối Trương Thập Nhất ba người chính là hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên dưới chân đạp một cái. Thân hình nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Trương Thập Nhất còn không có kịp phản ứng. Liền siêu một tiếng. Như là thuấn di. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Duỗi tay ra. Liền bóp lấy Trương Thập Nhất cổ đem hắn gần nặng 200 cân thân thể nhấc lên. Các ngươi cái kia Trương Thiên Sư phong ấn ta 60 năm. Ta đã rất khắc chế mình. Phá phong về sau ta không có chủ động tìm các ngươi người Trương gia tính sổ sách. Nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi vào trước mặt ta. Đây là tới muốn chết sao? Đứng tại Trương Thập Nhất sau lưng lớn bụng Trương Lệ Hoa. Biến sắc. Cũng không lại cố kỵ Hoàng Thịnh pháp lực cao cường. Trực tiếp tại lòng bàn tay thi pháp niệm chú. Hoàng Thịnh đối Trương Thập Nhất nói xong lời kia thời điểm. Trương Lệ Hoa trưởng tâm lôi pháp chú liền thi triển thành. Lòng bàn tay đối Hoàng Thịnh. Một đạo linh quang phun ra. Linh quang đánh tới. Hoàng Thịnh chỉ là lạnh nhạt cong lên. Cũng không né tránh. Chỉ là duỗi ra một tay nắm. Vung lên. Cuồng phong nổi lên. Liền đem Trương Lệ Hoa thổi tới một bên. Sững sờ đứng Trần Bách Thông cũng bị gió thổi ngã trái ngã phải. Ngươi nói ngươi muốn làm sao chết? Hoàng Thịnh hỏi mặt có chút trương đỏ Trương Thập Nhất. Trương Thập Nhất trong lòng cười khổ. Oán trách tổ tiên của mình Trương Thiên Sư. Vì cái gì ngươi lúc trước không trực tiếp giết người ta rồi? Đem tai họa lưu đến hôm nay đâu? Cái kia tà ma cũng thế. Cái này phái Mao Sơn phản đồ cũng là. Ngoài miệng lại miễn cưỡng nói. Oan có đầu nợ có chủ. Muốn báo thù ngươi cũng tìm Trương Thiên Sư đi. Chuyện không liên quan đến ta. Trương Thập Nhất không chút do dự đem tổ tiên của mình bán. Dù sao Trương Thiên Sư hóa đạo mà đi. Có bản lĩnh Hoàng Thịnh cũng chết đi tìm hắn. Lại nói. Trương Thiên Sư cũng chỉ là phong ấn ngươi. Nhưng bất kể nói thế nào. Hắn từ đầu đến cuối không có giết ngươi đi. Trương Thập Nhất lời này đánh trúng Hoàng Thịnh uy hiếp. Hoàn toàn chính xác Trương Thiên Sư tại có hoàn toàn năng lực tình huống lại không tuyển chọn giết. Hắn, trả lại cho hắn một cái thần bí bàn cờ. Để hắn có thể đem các cửa bản mệnh đạo thuật dung hội quán thông. Chuyện này, hắn được nhận, cho nên thức tỉnh đến nay. Hoàng Thịnh đối Trương Thiên Sư tâm thái là rất phức tạp. Có một loại cảm giác nói không ra lời. Cho nên nghe được Trương Thập Nhất lời này về sau, Hoàng Thịnh trên mặt âm tình bất định, do dự một lúc sau, mới hơi vung tay, đem Trương Thập Nhất vung ra môn tường bên trên, hung hăng vừa va chạm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trương Lệ Hoa cùng Trần Bách Thông vội vàng tiến lên, đỡ dậy Trương Thập Nhất. Lúc này Hoàng Thịnh quát lạnh một tiếng, cút. Trương Lệ Hoa hôm nay mới biết nàng trước kia vẫn cho là cao nhân là một cái diệt đi phái Mao Sơn. Thi ma, trong lòng cảm xúc phi thường phức tạp, nàng không dám nói nhiều. Cùng Trần Bách Thông cùng một chỗ, hai người vất vả vịn Trương Thập Nhất, liền tranh thủ thời gian rời đi. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người câm như hến. Đã là lo lắng biết Hoàng Thịnh lai lịch về sau. Hoàng Thịnh giết bọn hắn diệt khẩu. Trong phim ảnh đều là dạng này diễn. Lại là lo lắng bọn hắn tự mình mang đến Trương Thập Nhất sự tình. Dẫn Hoàng Thịnh không nhanh. Ai biết Hoàng Thịnh chỉ là lạnh lùng nhẫn nhịn bọn hắn một chút. Nhẹ giọng quát. Không có quỷ nắm sao? Không phải. Không phải. Chúng ta bây giờ liền đi. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu thừa cơ rời đi. Mà Hoàng Thịnh. Thì một lần nữa đi trở về gian phòng, ngồi xếp bằng xuống. Đình Đình, Hiểu Hinh, các ngươi ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Xa rời đi xa Hoàng Thịnh chỗ biệt thự về sau, Trương Lệ Hoa mới tràn ngập áy náy đối Trương Thập Nhất nói. Thập Nhất thúc, thật xin lỗi. Ta không biết người kia cùng chúng ta Thiên Sư giáo có thù. Không có việc gì, Lệ Hoa chất nữ. Cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chúng ta Thiên Sư giáo. Trách chúng ta tự mình lựa chọn con đường này. Trương Thập Nhất bờ môi trắng bệch. Hoàng Thịnh kia hất lên chỉ là việc nhỏ. Hắn cũng không chút dùng sức. Nhưng hắn nguyên bản là có thương tích trong người. Thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt. Kết quả Hoàng Thịnh kia hất lên. Trực tiếp đem Trương Thập Nhất ngực vết thương cho sụp ra. Đường trở về máu tươi một mực chảy xuống. Cái này khiến Trương Thập Nhất trở nên thoi thóp. Ta không nghĩ tới. Người kia cũng là bị chúng ta Trương Thiên Sư phong ấn. Chẳng qua trước mắt đến xem. Hắn ác ý cũng không lớn. Chúng ta vẫn là về trước đi. Nghĩ biện pháp. Trước giải quyết cái kia tà ma sự tình đi. Vâng. Thập Nhất thúc. Trương Lệ Hoa ngữ khí trầm thấp trả lời. Trương Thập Nhất một lần nữa chữa khỏi vết thương thời điểm. Đã qua 10 ngày. Tại Trương Lệ Hoa trong nhà. Trương Thập Nhất đứng ngồi không yên. Đi không ngừng. Trương Thập Nhất bực bội tự nhiên không phải đến từ Trương Lệ Hoa trượng phu xuất hiện tần suất. Càng ngày càng cao Bạch Nhãn, mà là Hồng Kông trên xã hội Đại Lang Thần truyền bá càng ngày càng rộng. Đại Lang Thần miếu cũng càng xây càng nhiều. Cái này khiến Trương Thập Nhất lo lắng. Kỳ Đại Xuyên, lực lượng đang tăng nhanh như gió. Mà chất nữ Trương Lệ Hoa đi hướng cái khác đạo viện chùa miếu xin giúp đỡ. Nguyên bản nói hảo hảo. Nghe được tà ma sắp có quỷ quái thực lực sắp đăng lâm thần vị về sau. Từng cái môn phái cũng không dám xuất thủ. Chỉ nói là tà ma không có làm ra khác người cử động. Bọn hắn không tốt tự tiện công kích. Miễn cho hiểu lầm nó. Đả thương thiên hòa. Lời xã giao một đống lớn. Tóm lại chính là không dám đi. Thật chờ tà ma làm ra thất thường gì cử động. Người ta đã sớm đã có thành tựu. Không có biện pháp. Trương Thập Nhất quyết định bí quá hóa liều. Liều mạng một phen. Hắn đứng vững thân thể, thanh âm trầm ổn hữu lực quát. Trần Bách Thông, đại sư, ta tại. Trần Bách Thông đang tập trung tinh thần ngồi ở trên ghế salon nhìn trong TV phi ngựa. Nghe được Trương Thập Nhất nói chuyện, thân hình dừng lại, vội vàng trả lời. Trần Bách Thông, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ lâu một ngày, tà ma thực lực liền mạnh cỡ nào một điểm. Chúng ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Không sai đại sư, chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu. Trần Bách Thông làm cái động viên động tác. Trấn Trấn nói, người cũng dạng này cảm thấy đúng hay không? Trương Thập Nhất lẻn đến Trần Bách Thông trước mặt, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn qua hắn. Đạo, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi là một cái có đảm đương người. Ách, đảm đương, chấm ngoặc kép. Trần Bách Thông trong lòng có cỗ không rõ báo hiệu, nói đến rất miễn cưỡng. Người nghe, Trương Thập Nhất trịnh trọng kỳ sự đối Trần Bách Thông nói. Tiêu diệt cái kia tà ma cần dùng đến linh sử cùng Mạn Đà La. Linh sử lần trước bị mất, ta đoán lớn nhất khả năng chính là bị cái kia tà ma cầm đi. Cũng có khả năng bị nó hủy hoại. Nếu như không có linh sử, chúng ta liền không cách nào tiêu diệt nó. Liền cần dùng đến Mạn Đà La. Mạn Đà La là Tây Tạng một cái chí bảo. Lại gọi thai tàng giới Mạn Đồ La. Trong Phật giáo người lúc tu luyện sẽ mở ra thai tàng giới Mạn Đồ La, chống cự thiên ngoại tà ma xâm lấn. Nó có thể phong ấn lại tà ma. Nếu như chúng ta tìm không thấy linh sử, chúng ta liền nhất định phải tìm tới Mạn Đà La. Dạng này mới có thể đem kia tà ma một lần nữa phong ấn. Kia Mạn Đà La ở đâu? Trần Bách Thông hỏi. Ngay tại trước kia phong ấn lại tà ma cổ trình từ bên trong. Trương Thập Nhất trả lời. À, người nói là cái kia chết trình tử. Trần Bách Thông nói. Người gặp qua. Trương Thập Nhất ngạc nhiên hỏi. Ân, tại Kỳ Đại Xuyên trong nhà. Trần Bách Thông trả lời. Vậy thì tốt quá. Trời cũng giúp ta. Người bây giờ nhiệm vụ. Chính là đi Kỳ Đại Xuyên trong nhà. Tìm tới Mạn Đà La cùng linh sử. Trương Thập Nhất vui vẻ nói. Không đi được hay không? Trần Bách Thông nhíu lại một trương mặt khổ qua, cùng Trương Thập Nhất thương lượng. Được, Trương Thập Nhất gật đầu. Thật, Trần Bách Thông bán tín bán nghi. Trương Thập Nhất có hảo tâm như vậy. Thật, bất quá ta sẽ đi tìm kia tà ma nói ngươi ngay tại nơi này. Đến lúc đó, không có ta ở bên người. Chấm ngoặc kép, Trương Thập Nhất lời nói mang theo uy hiếp địa đạo. Đại sư, không cần phải nói. Hàng yêu trừ ma một mực là ta nhiều năm trước tới nay mộng tưởng. Trần Bách Thông ngang nhiên nói. Ân, trẻ nhỏ dễ dậy. Trương Thập Nhất cười gian nói. Thế nhưng là ta không đi có được hay không? Đại sư, Trần Bách Thông thật sự là đẹp trai bất quá 3 giây. Lại ăn nói khép nép cầu khẩn nói. Không được, Trương Thập Nhất sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vô tình nói. Đêm nay chúng ta liền đi Kỳ Đại Xuyên nhà. Ta đem tà ma dẫn đi. Người quen thuộc Kỳ Đại Xuyên trong nhà tình huống. Đi đem Mạn Đà La cùng Linh Sử tìm ra. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.